Tiểu nha đầu, em là của riêng tôi. Chương 57, góc truyện audio.com. Hắn lập tức hôn lên môi nó, mắt nó chứa ô chấp liên tục luôn. Hắn dựa thế đẩy nó vào sát tường. Hắn bắt đầu trở thành một con thú đói. Hôn nó thật sâu, thật điên đảo, má nó đỏ ửng, nhưng vì đôi môi của hắn khiêu khích nó liền đáp trả nụ hôn của hắn, tay ôm lấy cổ hắn làm điểm tựa, lưỡi bắt đầu đi vào sâu bên trong rồi trêu đùa nó. Mùi thơm cơ thể nam tính của hắn phả vào mũi nó. Mùi bạc hà, mùi nó thích, thế là nó cứ cuốn trôi vào nụ hôn đó. Đôi tay của hắn không yên một chỗ, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nó, đưa đôi tay vào bên trong, tay hắn chạm vào da thịt nó, nhẹ nhàng vuốt ve khiêu khích. Lúc này, nó chợt tỉnh, giấc mộng ngọt, đôi mắt mở to, hắn vẫn tham lam chiếm lấy môi nó, rồi rời khỏi môi, đến đôi tai, nó khẽ rùng mình, rồi hắn lại tìm kiếm đôi môi nó. Còn đôi tay thì không ngừng vuốt ve, tay kia định lần mò tìm cởi cúc áo. Nó thở hổn hển, kêu lên, Minh Vũ, dừng lại đã. Hắn lập tức nguôi cơn dục vọng của mình, tay hắn nhẹ nhàng rút khỏi da thịt nó, nhẹ nhàng cài lại cúc áo cho nó, rồi chống tay lên tường trắng, nhếch miệng cười, anh thật sự bị cám dỗ vì em. Nhược Hy, cậu, dám làm thật sao? Này, anh phải nhịn rồi đó. Đợi khi nào lấy em, anh sẽ cho em biết thế nào là khiêu khích, thách thức anh, trong một đêm thôi. Tên kia, cậu đang đau lắm cơ mà. Sao mạnh thế, dối hả? Hắn cười, véo má nó, đau thật, rồi buông nó ra, bước đi, nó cũng lẽo đẽo theo. Ngập ngừng hỏi, mùi bạc hà sao, cái gì cơ? Hắn nghiêng đầu nhìn nó, đôi má nó bỗng đỏ rực lên, tai cũng đỏ chót, người của cậu có mùi bạc hà. Hắn bật cười, à, đó là nước hoa, anh thích nó, tôi cũng thích bạc hà nó lôi cuốn tôi. À, ừ anh biết rồi. Hắn cười nham hiểm rồi mở cửa phòng bệnh của mình. Nó cũng chui vào theo. Thiếu gia về rồi, chúng ta tiêm thôi. Ừ, cô y tá lấy mũi tiêm. Nó ngồi ngoan ngoãn ngay bên cạnh hắn. Nhìn chăm chăm, mũi tiêm đó cắm vào da thịt hắn. Nó nhăn mặt lại, đau không? Không, thật không? Lần này thì nó ngước đầu lên nhìn hắn. Cái khuôn mặt đẹp trai đó. Nó bị trúng độc rồi. Email protected, hắn cười đẹp khinh, thật, con trai, sợ gì mũi tiêm còn con này. Ừ, ngừng một lúc, nó lại hỏi, cuối tuần này, cậu đi dự tiệc tốt nghiệp của anh Hoàng Minh chứ? Em nghĩ sao? À, tôi muốn cậu đi chung. Được, nó ngơ ngác nhìn hắn, tưởng hắn sẽ từ chối ngay. Vì nó biết, hắn ghét anh Minh mà. Anh tới đón em, à, thôi không cần, đã nói là anh đón em mà. Lúc ấy hẳn đã ra viện rồi. Cũng được, mà, cô y tá này ở với cậu suốt à? Ừ, cậu. Đã, làm gì chưa đây? Gì, em nghĩ anh là người như thế sao? Ít nhất người đầu tiên phải là em, anh mới can tâm được. Rồi đến cô ta cũng chẳng muộn đâu. Cách chương.